đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 541. Hướng thế, ông, vậy liền giống như là một đoàn vòng xoáy, đem Trần Lương sự ý thức liên lụy tới. Hắn thoáng chống cự, nhưng cuối cùng lại là nhớ tới Động Huyền Hồ một ít chuyện. Động Huyền Hồ có thể thấy rõ kiếp trước kiếp này. Lúc trước Mộc Giao có thiên nhân chi lực ngăn cản thăm dò. Nhưng Tiểu Tiểu cũng không có. Nếu là có quan Tiểu Tiểu sự tình, vậy hắn tự nhiên cũng có chút hiếu kỳ. Hình tượng chuyển biến, Trần Lương Sư phát giác tầm mắt của mình ở vào một tòa thành trì bên trong. Hắn không có thân thể, tựa hồ chỉ còn ý thức, mà hắn ánh mắt cũng trong nháy mắt bị kéo lại một người trước mặt. Kia là một vị thân thể gầy gò thân ảnh kiều tiểu. Giống như là chỉ có 10 tuổi tả hữu tuổi tác, có chút giống nam hài. Bất quá cẩn thận nhìn tựa hồ càng khuynh hướng nữ hài. Nàng mặc một thân rách dưới áo vải, dính đầy vũng bùn, mặt không thay đổi bộ dáng cùng Trần Lương Sư trong trí nhớ người kia càng tương tự. Thiếu nữ ngay tại quét sạch lấy xúc vật phân và nước tiểu. Mà lúc này lại có mấy cái cùng tuổi hài đồng đi tới. Một cước đạp bay lon. Sau đó phát ra chế giễu liền chạy đi. Thiếu nữ nhìn thoáng qua đào tẩu những hài đồng kia. Trong mắt nổi lên oán độc. Nàng nắm thật chặt cái chổi. Hình tượng nhất truyền. Thiếu nữ tựa hồ chọc cái gì họa. Nàng ngã trên mặt đất. Trên người có vết máu. Bốn phía đều là chửi rủa âm thanh. Thậm chí còn có người động tay chân. Thiếu nữ thụ thương. Nàng ho khan máu. Gầy còm thân ảnh kiều tiểu lộ ra vô cùng yếu ớt. Lúc này, một thân ảnh chậm rãi đi tới. Hoa, vô hình ba động đem mọi người đẩy mở. Những người kia ánh mắt đều là rơi vào tên này xa lạ đạo nhân trên thân. Đạo nhân ngồi xổm người xuống. Hỏi, xảy ra chuyện gì? Thiếu nữ còn co quắp tại địa. Mở ra sung huyết con mắt. Nói, ta giết bọn hắn. Vì cái gì giết bọn hắn? Bọn hắn một mực khi dễ ta. Đạo nhân cười nói. Ngươi làm sự tình không phải sai. Bởi vì thế giới này khắp nơi đều là như thế. Thiếu nữ trong mắt có mê mang. Nàng không rõ. Đã đụng phải. Chính là ngươi ta duyên phận. Ta đưa ngươi rời đi nơi này. Đi xa một điểm địa phương sinh hoạt đi. Vì cái gì? Muốn làm liền làm. Thiếu nữ bị đạo nhân đưa tiễn. Một nháy mắt liền biến mất tại trước mắt của tất cả mọi người. Không người nào dám chỉ trích đạo nhân. Thậm chí có chút sợ hãi, mà hắn cũng rất nhanh liền rời đi. Đến tận đây, thiếu nữ cùng đạo nhân lại chưa gặp nhau. Thiếu nữ thân thể nghèo nàn, sau khi rời đi không có qua 2 năm liền qua đời. Qua đời lúc nàng nghĩ tới vẫn là tên kia chỉ gặp mặt qua một lần đạo nhân. Hắn hình dạng thế nào? Quên đi, nhưng thiếu nữ tại trước khi lâm chung hy vọng có thể gặp lại hắn một lần. Hết thảy quy về hắc ám. Còn không đợi Trần Lương Sư suy nghĩ sâu xa, hình tượng lại một lần chuyển biến. Kia lại là một năm mùa xuân, một vị đồng dạng nghèo khổ thiếu nữ ngay tại làm khổ công sống. Đang nấu nước gồng gánh, chỉ là thấy được nàng, liền có thể biết nàng cùng lúc trước thiếu nữ kia nên là cùng một người. Bất quá lần này thể chất của nàng tựa hồ tốt hơn rất nhiều. Cái này cho là nàng lại một thế, thiếu nữ trong nhà không mẫu. Lại có một cái phụ thân. Bất quá tên này phụ thân tính tình ngang ngược. Thường xuyên sẽ đối với thiếu nữ quyền đấm cước đá. Bất quá thiếu nữ có thể tự lực cánh sinh. Tốt xấu ngẫu nhiên có thể ăn no bụng. Bất quá tại một ngày. Bất hạnh phát sinh. Mưa to liên miên. Lương thực hủy hết. Thiếu nữ phụ thân giận dữ. Hắn lại cầm thiếu nữ cho hả giận. Quyền đấm cước đá. Lần này suýt nữa đem nó đánh chết. Cuối cùng bị ném đến lập tức trong rạp chịu khổ đông tuyết. Nàng vết thương chằng chịt. Thời tiết lại như thế rét lạnh. Dù cho thân thể cho dù tốt bên trên chút không cách nào chống cự rét lạnh. Có lẽ, nàng sẽ chết cóng tại mảnh này đêm lạnh bên trong. Trần Lương Sư cho rằng như vậy. Nhưng mà lúc này lại có một người trải qua. Kia là một vị vũ y tinh quan đạo nhân. Tiên phong đạo cốt, giống như là thế ngoại cao nhân. Hắn một chút liền nhìn thấy chuồng ngựa bên trong cuộn mình thân ảnh. Tiểu cô nương, gặp nhau là duyên, đưa hai người kiện chống lạnh quần áo đi. Hắn lấy ra hai kiện mộc mạc quần áo màu đen, trùm lên thiếu nữ trên thân. Kia làm người an tâm ấm áp để thiếu nữ mở mắt ra. Ánh mắt của nàng rơi vào vị này xa lạ đạo nhân trên thân. Tại ánh trăng chiếu xuống, nàng thấy rõ mặt của hắn. Đạo nhân bấm ngón tay tính toán, có chút thương hại nhìn xem thiếu nữ. Hắn nói, cố gắng sống sót đi. Cuối cùng nói người lưu lại một điểm đồ ăn, sau đó liền rời đi. Thiếu nữ đến cuối cùng cũng không cùng hắn nói chuyện, nhưng nhớ kỹ đạo nhân bộ dáng. 3 năm sau, đòi nợ người giết tới trong nhà, mà thiếu nữ nhận lấy từ trước tới nay nghiêm trọng nhất tổn thương. Thân thể nho nhỏ bị một đao từ phần bụng đâm xuyên. Nàng tê liệt ngã xuống tại chuồng ngựa trước, ánh mắt ảm đạm. Thiếu nữ mặc quần áo màu đen là đạo nhân cho. Có 2 kiện, 3 năm qua cũng chỉ mặc cái này 2 kiện. Lúc lâm chung, thiếu nữ chợt nhớ tới đạo nhân bộ dáng. Lúc ấy nói không ra lời, nhưng muốn cùng hắn nói chút nói. Nàng qua đời, Trần Lương Sư trầm mặc thật lâu. Trước mắt hình tượng lại một lần chuyển biến. Một thế này, thiếu nữ phụ mẫu chết sớm, chỉ lưu một mình nàng sinh hoạt. Nàng bị hảo tâm lão nhân ra thu dưỡng, nhưng tiệc vui chóng tàn. Không lâu sau đó, lão nhân ra thọ hết chết già. Bên ngoài nhi nữ đến cướp đi lão nhân ra hết thảy, đem thiếu nữ đuổi ra ngoài. Nhưng mà lần này, thiếu nữ lại phá lệ kiên cường. Nàng dựa vào cố gắng của mình trở thành thợ mỏ bên trong dẫn đầu, đào ra hiếm thấy quáng tài liệu, giàu có về sau tại trong thị trấn nhỏ mở tửu quán. Dần dần quản lý tốt hết thảy, cuộc sống của nàng có cải thiện, cũng đi theo người bên cạnh học được cách ăn mặc. Tại 15 tuổi năm đó càng thêm duyên dáng yêu kiều, biến thành làm cho người hâm mộ mỹ nhân. Trong thành có không ít người cầu ái, nhưng đều bị nàng cự tuyệt. Nàng đối tình yêu không có hứng thú, đối tiền tài cũng không có hứng thú. Nàng bất quá là muốn sống. Bất quá, nàng mỗi ngày sẽ tới trên đường nhìn xem. Nàng cũng không rõ ràng mình vì cái gì làm như thế. Chẳng qua là cảm thấy hẳn là làm như thế. 17 tuổi năm đó, thiên tai giáng lâm, hình như có tu đạo cường giả tại thiên ngoại giao chiến. Cuối cùng lại khổ vô tội thế gian bách tính. Vô tận thiên hòa như nước mưa rơi xuống, đem tòa thành nhỏ này phá hủy. Riêng là dư uy liền đoạt đi ngàn người tính mệnh. Tửu quán vỡ vụn, bụi bặm bên trong còn có một thiếu nữ. Nàng nửa người bị đoạn mộc xuyên qua, hiển nhiên không còn sống lâu nữa. Nàng không thể thành công đào tàu. Thiếu nữ sinh mệnh sắp hết lúc, tại kia tràn đầy khói lửa trên đại đạo thấy được một thân ảnh. Nàng kia ảm đạm con ngươi lại sáng một phần, giống như hồi quang phản chiếu. Người kia càng ngày càng gần, lòng của thiếu nữ còn tại nhảy lên. Nhưng cuối cùng người kia đi tới, nàng phát ra thanh âm, chớ đi. Chấm ngoặc kép, rất nhanh, một thân ảnh liền tới đến nàng bên người. Mặc dù nàng chỉ có thể nhìn thấy người kia chân, thiếu nữ dãy giụa lấy di động tới con mắt, cuối cùng thấy được người kia bộ dáng. Cách ăn mặc giống như là ven đường thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy đạo nhân. Đạo nhân nhìn về phía nàng, hỏi, có nguyện vọng sao? Thiếu nữ có chút há miệng, cuối cùng nói ra một câu, tạ ơn. Tại một câu nói kia về sau, thiếu nữ khí tức biến mất. Tại nàng ý thức biến mất trước một khắc, nàng lòng tràn đầy không cam lòng. Tựa như là người này, nàng đang tìm giống như chính là người này. Còn muốn cùng hắn nói càng nhiều nói. Đạo nhân trầm mặc hồi lâu, cuối cùng đem thiếu nữ thân thể mang đi mai táng. Nhìn qua đạo nhân kia dần dần từng bước đi đến, Trần Lương Sư ánh mắt trầm tĩnh. Tiểu tiểu là thế gian này đặc thù nhất tồn tại. Cùng trước kia nhỏ bạch lộ rất giống. Giống như là trời chỗ ghen. Nhưng lại có chỗ khác biệt. Thu bạch lộ từng là thiên sát cô tinh, sẽ ảnh hưởng bên người tất cả mọi người. Mà tiểu tiểu lại khác. Nàng sẽ tự mình đi hướng diệt vong. Vô luận như thế nào cố gắng, tam thế, dài nhất cũng chỉ đi tới 17 tuổi. Hình tượng chuyển biến, lại là một thế bắt đầu. Thiếu nữ lại gặp được đạo nhân, nhưng không có bất kỳ đối thoại. Cái sau vội vàng rời đi, chỉ để lại thần thương thiếu nữ. Một thế này, nàng 15 tuổi, đời sau, nàng 13 tuổi, lại một thế. Nàng 11 tuổi, mỗi một thế đều cùng vị kia đạo nhân gặp nhau. Mỗi một thế đều lưu lại không cam lòng. Mỗi một thế cũng không thể như nàng mong muốn. Cuối cùng rồi sẽ đi hướng diệt vong. Nhưng lại tại thứ 10 thế lúc, thiếu nữ nghênh đón 9 vị trí đầu thế đều không có làm được sự tình. 13 tuổi thiếu nữ tại đồng ruộng trên đường nhỏ truy hướng về phía vị kia đạo nhân. Đạo nhân không có quay người. Thiếu nữ truy hỏi, ta có thể đi theo ngươi sao? Chỉ là lần đầu gặp mặt, nhưng nàng không muốn cứ như vậy gặp thoáng qua. Nhưng mà lần này đạo nhân lại là vô tình. Trong mắt của hắn tràn đầy lạnh lùng. Tựa hồ giữa thiên địa không có cái gì đồ vật có thể đả động hắn. Hắn không quay đầu lại đi xem thiếu nữ. Cũng không có bất kỳ cái gì trả lời. Hắn đi, chỉ là không nhanh không chậm bộ pháp. Lại khiến chạy nhanh thiếu nữ đều đuổi không kịp. Cuối cùng nói người biến mất tại thiếu nữ trong mắt. 13 tuổi thiếu nữ chờ đợi 2 năm. Cuối cùng u buồn mà kết thúc. Nhìn xem tại đồng ruộng bên trong qua đời thiếu nữ. Trần Lương Sư trong mắt hiện ra tức giận. Hắn từ trước đến nay bao che khuyết điểm. Cho dù không phải đương thời sự tình. Thiếu nữ này cũng không phải là đệ tử của hắn. Nhưng cũng làm hắn giận không kềm được. Thứ 12 thế. Hai người tại trong núi gặp nhau. Đạo nhân xông thiếu nữ cười một tiếng. Gật đầu ra hiệu sau liền đi xuống núi. Thiếu nữ tại ngây người về sau bỗng nhiên la lên. Ta có thể đi theo ngươi sao? Đạo nhân trở lại nhìn về phía nàng. Giống như đang đánh giá. Hắn suy tư một lát sau lắc đầu. Tư chất của ngươi phổ thông. Không đủ làm đệ tử của ta. Có thể cùng hắn đồng hành chỉ có đệ tử. Mà hắn bây giờ cũng đang tìm kiếm có thể truyền thừa y bát đệ tử. Đạo nhân lại rời đi. Tại thứ 14 thế lúc, thiếu nữ bước lên tu hành một đạo. Nàng lại một lần nữa gặp đạo nhân. Nhưng mà một thế này đạo nhân tựa hồ chạy tới đỉnh phong. Ta có thể đi theo ngươi sao? Thiếu nữ một thế này lại hỏi. Đạo nhân cười lắc đầu. Tư chất ngươi không tệ. Đáng tiếc ta có một vị đệ tử. Đã là quan môn đệ tử. Một thế này, thiếu nữ cùng đạo nhân đồng hành qua một ngày. Tiếp thụ qua một chút chỉ điểm. Nhưng cuối cùng vẫn là phân biệt. Mà thiếu nữ cuối cùng chết bởi địch nhân chi thủ. Thứ 18 thế đến. Trần Lương Sư lại nhíu mày. Một thế là trùng hợp. Hai đời là trùng hợp. Tam thế cũng là trùng hợp. Nếu là hắn nhìn thấy đều là thật sự tồn tại sự tình. Như vậy dưới mắt chính là thứ 18 thế. Cái này rất kỳ quái. Tiểu tiểu đặc thù cùng cái kia đạo nhân thân phận tạm thời không đề cập tới. Hai bọn họ có thể một lần lại một lần chuyển thế quả nhiên là làm cho người ngạc nhiên. Tiểu tiểu nhiều lần chuyển thế. Lại mỗi một lần đều đối ứng đạo nhân chuyển thế. Cẩn thận quan sát xuống tới. Đạo nhân mỗi một lần chuyển thế thân hình dung mạo đều cực kỳ tương tự. Mà tiểu tiểu lại mỗi một thế cũng khác nhau. Chắc hẳn cái sau sử dụng chính là chuyển thế chi pháp. Đạo nhân mỗi một lần đều đi trên con đường tu hành. Mà lại tu vi kỳ cao. Tuổi thọ xa xa lớn hơn tiểu tiểu. Nhưng tiểu tiểu chuyển thế lại mỗi một lần đều có thể đối ứng bên trên đạo nhân chuyển thế. Cái này thật sự là làm cho người không thể tưởng tượng. Thế gian này hết thảy cũng không phải là đang không ngừng luân hồi. Chỉ có số rất ít tồn tại có thể làm được điểm này. Tình huống cực kỳ đặc thù. Mà hai người này chính là như thế đặc thù. Mà trước lúc này, chuyển thế người Trần Lương Sư cũng biết một cái. Tàng kiếm môn người sáng lập Quân Kiếm Bình lưu lại trong cổ tịch có một người như vậy. Được tôn là Ân Sư. Hư hư thực thực vì Thái Huyền Đạo Nhân. Mà người kia liền có thể luân hồi chuyển thế. Trần Lương Sư lực chú ý lại về tới cái này thứ 18 thế bên trong. Đây đã là lần thứ 18. Hai người này đến tột cùng gặp nhau mấy lần, luân hồi mấy đời, mà cái này thứ 18 thế, cũng ngoài Trần Lương Sư dự kiến, thiếu nữ cùng đạo nhân tại một thế này bên trong cũng không gặp nhau. Mà thiếu nữ cuối cùng tại núi Tuyết Chi đỉnh nghênh đón điểm cuối cùng. Một thế lại một thế, thiếu nữ trong cuộc sống tựa hồ cũng có một mục tiêu. Đó chính là tìm kiếm một người. Nhưng mà, một lần lại một lần không có kết quả. Thứ 21 thế, nhìn xem thiếu nữ nghèo túng bộ dáng, Trần Lương Sư không khỏi vươn tay ra, dù cho nhìn mấy chục lần cũng không nhịn được vì nàng đau lòng. Cũng liền tại lúc này, yêu giới bên trong nữ tử áo đen bỗng nhiên ghé mắt. Nàng có chút nhíu mày, cảm nhận được dị thường. Thế là trong cơ thể nàng thần khiếu bỗng nhiên vận chuyển. Nghịch đạo, ông, Trần Lương sự ý thức bị trong nháy mắt kéo về. Toàn bộ động huyền hồ đều tại đây khắc chấn động. Nước hồ cuốn lên bờ. Động tĩnh như vậy khiến Nguyệt Ngưng lộ ra sắc mặt khác thường. Xảy ra chuyện gì? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.